Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, tan hết gia tài, 1, chương 36, tan hết gia tài, 1, Trọng Quỳ cũng liền thường thường ứng một câu, Diệp phu nhân cũng không tức giận, ăn không sai biệt lắm, liền buông bát đũa nói, nghe nói Quỳ Nhi đã ở chuẩn bị hồi Hàm Đan, lúc này đây, gì cũng phải đi Hàm Đan thăm người thân. Không bằng liền cùng nhau đồng hành, ngươi vẫn là một đứa trẻ, dọc theo đường đi gì cũng có thể chiếu cố ngươi, nguyên lai là vì này. Diệp gia về điểm này nhân, một mình ra đi không thể bị lưu dân cướp mới là lạ. Nghe nói đến An Bình Thành dọc theo đường đi, đều đã đánh mất không ít này nọ, Diệp gia không ít hộ vệ đều đã chết, Diệp phu nhân mẹ con cũng là phi thường chật vật mới đến An Bình Thành. Cái này đi Hàm Đan đường xá xa hơn, không có Trọng gia bảo hộ, chỉ sợ đều đi không đến nửa đường, có gì đi cùng không thể tốt hơn, Trọng Quỳ nói. Kia dọc theo đường đi, còn làm phiền gì, Diệp phu nhân dịu dàng cười, trong lòng một khối đại tảng đá cuối cùng rơi xuống, còn tưởng rằng dã rời sẽ làm nàng cảm thấy bất khoái. Xem ra là nhiều lo lắng, dã rời bị Trọng Quỳ gây thương tích. Nói cái gì trong lòng nàng đều sẽ có chút áy náy đi. Cho nên đáp ứng thoải mái như vậy, như thế tốt nhất, gì phải đi về chiều cố dã rời. Sẽ không cùng ngươi, Diệp phu nhân đứng lên, quả thực không đề cập tới Diệp Lan San bị thương sự tình. Trọng Quỳ gật gật đầu, tùy ý nàng đi rồi. Tiểu chủ nhân, Thanh Đồng cũng yên tâm, nô thì nghe nói, Diệp phu nhân là bị Hàn Quốc đuổi ra đến. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không thể lại trở về. Diệp phu nhân là tới tìm nơi nương tựa đại nhân. Như đại nhân mềm lòng, lưu lại bọn họ, vì sao bị đuổi ra đến. Trọng Quỳ biết Thanh Đồng lo lắng cái gì. Trọng Phong phu nhân qua đời rất sớm, luôn luôn chưa lập gia đình. Mà kia Diệp phu nhân tuy rằng lớn tuổi một điểm, nhưng như trước phong vận do tồn, còn cùng qua đời Trọng phu nhân giống nhau đến mấy phần. Đến lúc đó Trọng Phong như cầm giữ không được, chỉ sợ nàng liền muốn nhiều mẹ kế. Diệp phu nhân trượng phu Diệp Bình là Hàn Quốc thượng đảng quận quận trưởng. Năm đó Công Tôn Khởi dẫn tần quân công Hàn, Diệp Bình đại nhân vô lực ứng chiến, liền đem thượng đảng quận hiến cho Triệu Quốc. Triệu Quốc che hắn quan to lộc hậu, tự nhiên chọc Hàn Quốc bất mãn, cũng nhiều mệt Diệp phu nhân đại nữ nhi Diệp Nghê Thường gả cho Triệu Vương vì phi. Bằng không lần này chỉ sợ đi không xong, Thanh Đồng hướng nàng giải thích chân tướng. Trọng Quỳ thế này mới hiểu biết, trách không được Diệp phu nhân khẳng hu tôn hàng quý, đến tìm nơi nương tựa bọn họ như vậy thương nhân nhà. Còn ngay cả nữ nhi bị thương cũng không cố, muốn tới cầu nàng, một khi đã như vậy lời nói. Kêu Vu Ly đến, Thanh Đồng sửng sốt, lập tức vui sướng chạy đi. Gần nhất tiểu chủ nhân thái độ đối với Ly công tử tựa hồ hảo vòng vo không ít. Thật sự là chuyện tốt. Chỉ chốc lát sau, Vu Ly liền bị mời tới. Hắn một thân hồng y, tươi cười ôn hòa, trên bàn đồ ăn đã bỏ chạy, mang lên mấy thứ tươi mới điểm tâm cùng hoa quả. Ngồi đi, Trọng Quỳ không có xem nàng, cúi đầu phiên trong mâm mứt hoa quả ăn. Hồi Hàm Đan sự tình, chuẩn bị thế nào? Trong phủ nhiều người sự tạp, còn muốn vài ngày, Vu Ly nói, kia theo An Bình Thành đến Hàm Đan, phải đi bao lâu, có rất nhiều này nọ muốn dẫn đi, đội ngũ chỉ sợ thật khổng lồ, phải đi một tháng đi, một tháng, nghĩ đến một tháng muốn ở trên đường sóc này, Trọng Quỳ liền đầu đại, cổ đại chính là điểm ấy không tốt, giao thông lạc hậu, như nàng một người, nhường huyết hoàng mang theo. Trực tiếp liền đến Hàm Đan, ta không thích chạy đi, tận lực khinh xe giản đi đi, Vu Ly hơi hơi do dự. Nhưng là, Trọng phủ chẳng phải cửa nhỏ hiệu, trong phủ tài vật, tồn kho lương thực, còn có đi theo nhân viên đợi chút Thanh Đồng bổ sung thêm. Nô thì cũng coi như hạ, hết chương.